Chương 310, xú danh chiêu nữ tình, 30. Kem chống nắng muốn dẫn. Cái này sữa dư à mặt cũng muốn mang theo. Còn có cái này dao nhỏ nhất định phải mang. Lần này thế nhưng là toàn bộ hành trình trực tiếp, cho dù là đi ngủ ca mê ra đều sẽ đối với lều vải, vì lẽ đó nửa đường căn bản không có cơ hội cho bọn hắn bổ sung cái gì vật tư. Một tháng thời gian, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình sinh tồn. Đường quả không có cự tuyệt, tùy ý chú ý đem đồ vật nhét vào dương hành lý. Đu nở dê, đường quả mang liền là dương hành lý, chú ý ngay từ đầu nói nên mang túi, nhưng nhìn đến đường quả dương hành lý về sau, nàng không cách nào phản bác. Bởi vì đây là một cái máy mò cờ dương hành lý, chỉ cần điều khiển, nó liền sẽ đi theo đường quả đi. Tại đất bằng, nó sẽ trượt. Tại bất bình, lo mở mặt đường, nó sẽ duỗi ra đi đứng. Bàn chân bộ phận là móng vuốt hình dạng, thật sâu vào mặt đất, không cần lo lắng đi bất ổn, sẽ còn leo núi leo cây. Chú ý rất hiếu kỳ, đường quả tại nơi đó làm như thế một cái hắc khoa kỹ. Làm đường quả mang theo nàng đại sự Lý Dương xuống thời điểm, vi hình quay chụp khí liền đến nàng bên người. Dương hành lý là đứng ở trên mặt đất, những người khác là mang một cái bọc lớn xuống, đồng nhiên nhìn thấy đường quả mang cái dương hành lý đều lộn xộn. Trông coi nhìn xem trực tiếp hắc phấn đoàn rốt cục nắm lấy cơ hội xoát mưa đạn. Ha ha ha ha, nàng tưởng rằng đi du ngoạn sao cầm cái kia đại nhất cái dương hành lý. Chứa váy còn là đồ trang điểm ha ha ha ha ha, chết cười ta, đây là năm nay buồn cười nhất trò cười. Ngồi đợi nàng bị lương ảnh đế mắng. Sau đó, đường quả hướng về có chút ngu ngơ, còn đang suy nghĩ muốn thế nào mới có thể để đường quả từ bỏ dương hành lý lương triệu đi đến. Đám người kinh ngạc phát hiện, đường quả căn bản không có kéo dương hành lý, nó thế mà tự động theo sau lưng nàng. Chờ một chút, dương hành lý này sẽ tự mình động phía trước, đừng quá giật mình. Hiện tại xác thực có tự động dương hành lý, thế nhưng là bọn hắn muốn đi là rừng rậm. Các ngươi không cảm thấy đi rừng rậm mang dương hành lý là một chuyện cười sao? Lương Triều cũng không nhịn được hỏi. Tiểu quả, ngươi xác định mang cái dương hành lý hắn còn đi tới nói một chút không có nhấc lên, mặt thoáng cái tăng thành màu gan heo, cái này quá nặng. Ha ha ha ha, lương ảnh đế thật đáng yêu, thế mà muốn giúp đường quả cầm hành lý. Ha ha ha ha ha, thế mà không có nói ra tới. Lúc này lương ảnh đế tâm tình là tuyệt vọng đi, ha ha ha ha, ta vẫn là muốn cười. Tô Hỏa có một cái lớn ba lô leo nụ y, trong tay còn cầm một cái túi, Bạch Văn Văn sau lưng cu nở dê có một cái hơi nhỏ một chút túi, hai người cứ như vậy yên lặng nhìn xem đường quả. Ngu xuẩn. Tô Hỏa thấp giọng mắng một câu. Dắt Bạch Văn Văn liền hướng phía trước đi. Mỗi người đều có một cái vi hình quay chủ khí, vì lẽ đó tại trên mạng hình ảnh liền sẽ biểu hiện mấy cái cửa sổ. Một khi mấy người trùng hợp, hình ảnh liền sẽ điều thành một cái. Tiểu quả, dương hành lý này có chút nặng, muốn hay không giảm ít đồ kỳ thật Lương Triều cũng cảm thấy. Trong rừng rậm ngốc một tháng, đối nữ hải tử đến nói căn bản chính là tra tấn, hắn phi thường lý giải đường quả mang một cái đại sự Lý Dương. Không cần, đi thôi. Chính nó đi, không cần ta quan tâm. Trực tiếp người xem, khoác lác nhìn nàng đợi lát nữa làm sao khóc. Ngồi đợi đánh mặt. Thương Nguyên đối với đường quả cầm một cái đại sự Lý Dương cho tiết mục chế tạo chủ đề, vẫn là vô cùng hài lòng. Nhưng đối với thật muốn dẫn như thế một cái đại sự Lý Dương, hắn không tin có thể mang vào. Tiểu đường, thật muốn dẫn cái này đại nhất cái dương hành lý ửng. Thương Nguyên cười, đã ngươi như thế chấp nhất, vậy ta liền không khuyên giải ngươi. Đợi lát nữa đi vào bụi cỏ, nàng liền minh bạch. Trực tiếp người xem cu nở dê đang chờ, nhìn xem đường quả cùng Lương Triều, mang theo dương hành lý hướng rừng rậm đi đến.